Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Tay không đón đứa bé. Đi ra cửa hàng, Ngô Tiện mới lại nghĩ tới đến chính mình đến bên này mục. Hắn còn nhớ rõ trên danh thiếp địa chỉ là cự ly bên này không xa một cái phố cũ. Đi bộ đi qua cũng liền mười mấy phút bộ dáng. Trời nắng chang chang, Ngô Tiện hành tẩu tại trên đường cái. Đi tới liền nghe đến một trận tiếng ầm ĩ âm. Hắn đối thanh âm này rất quen thuộc. Cùng lần trước hắn đi Vương Lệ Lệ nhà đưa hàng thời điểm gặp được tình huống đồng dạng. Đây là phía trước có náo nhiệt xem cao năng báo động trước. Ngô Tiện không phải cái thích xem náo nhiệt người. Nhưng phía trước đám người ngăn trở hắn đường đi. Hắn bị ép đi qua đó xem xảy ra chuyện gì. Người bề trên người nghe. Người không nên kích động. Có chuyện gì xuống tới nói. Mọi chuyện đều tốt bàn bạc. Đứa bé là vô tội. Không nên thương tổn đứa bé. Ngô Tiện vừa mới tới gần liền nghe đến có người cầm loa cao giọng hò. Hét, cầm loa người mặc đồng phục cảnh sát. Bên ngoài lôi kéo cảnh giới tuyến. Vòng trong ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát cùng một cỗ xe cứu thương. Cứu viện đại đội ngay tại bận rộn triển khai cứu viện biện pháp. Cứu sống đệm khí cũng đã gần mạo xưng bắt đầu. Có người muốn nhảy lầu a. Ngô Tiện xem xét cứu sống đệm khí liền minh bạch. Hắn lập tức ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Cái gặp tại 100 mét cao bao nhiêu văn phòng mái nhà. Đứng đấy một người mặc lôi thôi nam nhân. Trong ngực hắn còn ôm một đứa bé. Đứa bé kia nhìn chỉ có mấy tháng lớn. Còn tại trong tã lót. Lôi thôi nam nhân khẳng định không phải đứa bé phụ mẫu. Bởi vì trên mặt đất đang có một đối ba hơn 10 tuế phu vợ một mặt khẩn trương. Nữ nhân đã thút thít không thành tiếng. Cầu khẩn lôi thôi nam nhân không nên thương tổn hắn đứa bé. Báo thù, vẫn là bắt cóc con tin. Ngô Tiện hoài nghi lấy nhìn xem tình thế phát triển. Đã đang suy nghĩ tự mình có thể hay không cứu đứa bé kia. Hắn bên này ngay tại nhanh chóng suy nghĩ cứu người phương án thời điểm. Trên lầu chót lôi thôi nam nhân cảm xúc đã gần như mất khống chế. Đàm Diệp Hoa, người hại ta không có gì cả. Thê ly tử tán, ta hiện tại liền ngã chết con của ngươi. Ta cũng muốn để ngươi nếm thử mất đi nhi tử thống khổ. Lôi thôi nam nhân đem trong ngực anh nhi, giơ lên cao cao, làm ra muốn đem đứa bé từ trên cao ngã xuống động tác. Không muốn. Ngươi không nên thương tổn nhi tử ta. Ngươi muốn cái gì ta cũng đáp lại ngươi. Phía dưới cái kia mặc cao cấp tây trang nam nhân sắc mặt đại biến hô. Ngươi ít cầm bộ này gạt ta. Ta cái gì cũng không cần. Ta liền muốn con của ngươi mệnh. Lôi thôi nam nhân hiển nhiên đã mất lý trí. Không tiếp thụ bất luận cái gì đàm phán. Văn phòng xuống cảnh sát. Bác sĩ. Đàm phán chuyên gia tất cả đều sốt ruột không có cách nào. Bọn hắn thử qua rất nhiều lần cùng đối phương đàm phán. Cũng đối phương căn bản không tiếp thụ. Hiện tại đứa bé trong tay hắn. Cường công cũng được không thông. Một đám cảnh sát gấp giống trên lò lửa con kiến. Đứa bé mẹ đã nhanh khóc ngất đi. Quỳ trên mặt đất khóc cầu lôi thôi nam nhân chớ làm tổn thương con nàng. Vây xem đám người tâm cũng bị một màn này xít sao níu lấy. Đương nhiên cũng có nhân sự không liên quan đến mình đang quay nhiếp video. Còn có người đang suy đoán cái này Đàm Diệp Hoa đến cùng làm cái gì chuyện thất đức. Hại người ta thê ly tử tán. Bây giờ người ta không tiếc bồi chính trên mệnh cũng muốn trả thù hắn. Chính là đáng thương đứa bé. Nhỏ như vậy liền bị phụ thân liên lụy. Ngô Tiện nghe những người này xì xào bàn tán cũng là tương đương im lặng. Cái gọi là họa không tới vợ con. Bất kể Đàm Diệp Hoa cùng lôi thôi nam nhân ở giữa có cái gì thâm cừu đại hận. Hiện tại muốn ngã chết người ta như thế tiểu nhi tử đều là không có đạo lý. Bất quá Ngô Tiện cũng không có mở miệng thuyết giáo những người này. Mênh mông đại quốc cái gì cũng thiếu. Chính là không thiếu dạng này người. Cùng hắn vô thân vô cố, hắn cũng không cần thiết nói người khác cái gì. Mắt thấy tràng diện liền cảnh sát cũng khống chế không nổi. Đàm phán chuyên gia cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngô Tiện chỉ có thể chậm rãi xê dịch vị trí, tận lực hướng phía văn phòng tới gần. Hôm nay thời tiết rất tốt, nhưng có gió, cái này đại biểu cho đứa bé như bị ném đến. Chắc chắn sẽ không là thẳng đứng vận động, tất nhiên sẽ thụ sức gió ảnh hưởng chếch đi thẳng đứng lộ tuyến. Nói một cách khác, cứu viện đại đội mạo xưng bắt đầu cứu sống đệm khí không nhất định có thể phát huy được tác dụng. Trên thực tế đại bộ phận có người nhảy lầu thời điểm cứu sống đệm khí cũng không có gì chứng dùng. Bất quá đại bộ phận công bố tự mình muốn nhảy lầu người, cũng đại bộ phận cũng không dám thật nhảy xuống. Nghĩ đến, Ngô Tiện liền đã di động đến dưới đầu gió, tới gần cự ly văn phòng gần nhất địa phương. Dạng này một khi có nguy cơ tình huống, hắn liền có thể không bị ngăn trở tiến lên. Ngươi thả ta nhi tử, ta cam đoan không truy cứu nữa ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Cũng cam đoan không cho ngươi trả lại tham ô công khoản. Ta cũng sẽ rút đơn kiện, cam đoan ngươi sẽ không ngồi tù. Đàm Diệp Hoa vô hạn làm ra nhượng bộ. Muộn, ngươi bây giờ nói cái gì cũng muộn. Đàm Diệp Hoa, nhìn cho thật kỹ con của ngươi bị ngã máu thịt be bét đi. Ha ha ha, lôi thôi nam nhân nói liền đem anh nhi giơ lên cao cao. Mãnh liệt hướng xuống ném đi. A a, một màn này nhường phía dưới tất cả mọi người rít gào lên. Phần lớn người cũng vô ý thức nhắm mắt lại. Đứa bé mẹ trực tiếp ngất đi. Đứa bé ba ba hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Trong con mắt một cái hắc điểm cấp tốc hạ xuống. Cứu viện đại đội phản ứng coi như nhanh, vội vàng liền kéo lấy cứu sống đệm khí điều chỉnh vị trí. Nhưng bọn hắn tốc độ làm sao theo kịp anh nhi hạ xuống tốc độ. Quá chậm, đánh, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng anh nhi nhất định sẽ bị ngã máu thịt be bét thời điểm, một thân ảnh tựa như tia chớp theo đám người xông ra, phóng tới anh nhi rơi xuống phương hướng. Cái này cá nhân không phải người khác, chính là chuẩn bị đã lâu Ngô Tiện. Tại anh nhi bị bỏ xuống sát na, hắn thi triển lăng ba vi bộ băng băng mà tới, đồng thời sử dụng hòa giải tạo hóa chi thuật trống rỗng biến ra một cái an toàn khí nang. Bành, khí nang mới từ trong ngực xuất hiện. Anh nhi liền chuẩn xác không sai rơi vào khí nang ở giữa ổ nhỏ bên trong. Ngô Tiện sợ bị người khác thấy hắn có thể trống rỗng tạo vật, tâm niệm vừa động khí nang biến mất, chỉ dùng hai cái cánh tay nâng anh nhi. Phấn điêu ngọc trác anh nhi trong ngực hắn xoay người, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ, một đôi đại nhãn tình hiếu kỳ vẫy vẫy, còn mang theo vừa mới tỉnh ngủ manh trạng thái. Đơn giản manh Ngô Tiện một mặt máu, khanh khách, tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết mình kinh lịch cái gì kinh khủng sự tình. Phát ra tính trẻ con khanh khách âm thanh, quả nhiên vẫn là nghé con mới đẻ không sợ chết a. Ngô Tiện đùa hắn một cái, vật nhỏ, đại nạn không chết tất có hậu phúc, là nên cười cười, ha ha ha, tiểu gia hỏa tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói. Cười càng vui vẻ hơn, tĩnh mịch hiện trường có thể rõ ràng nghe thấy Ngô Tiện cùng tiểu gia hỏa đối thoại âm thanh. Tất cả mọi người như bị điểm định huyệt đồng dạng cương sững sờ tại nguyên chỗ. Tư thế thiên kỳ bách quái, kinh khủng thét lên cũng bị két tại trong cổ họng. A, tĩnh mịch hiện trường không biết rõ bị ai thét lên kéo trở về. Cái này bị két nửa ngày thét lên hiển nhiên đã không phải là vừa rồi kinh khủng, mà là xen lẫn hưng phấn cùng sùng bái. A, có người dẫn đầu, rốt cục hiểu đám người phong ấn. Hiện trường vang lên điên cuồng phấn chấn âm thanh. Ta thiên, ta nhìn thấy cái gì? Tay không đón anh nhi. Ta thiên, ta chứng kiến kỳ tích. Trời ạ, siêu anh hùng, mẹ, là siêu anh hùng. Đồ đần em gái, kia là siêu nhân điện quang, đi ga siêu nhân điện quang, hắn là ma quỷ sao? Sao có thể có người tốc độ nhanh như vậy? Cái này không khoa học. Hiện trường già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ tất cả đều bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Nếu không phải Ngô Tiện trong ngực ôm đứa bé, bọn hắn đánh chết cũng không tin là Ngô Tiện tay không tiếp được đứa bé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.